Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Mưa gió sắp đến. Vương Bác Siêu tiếng la quanh quẩn tại bốn phía. Quân tốt nhóm nhìn xem trên mặt đất bị Tào Thiệu tàn nhẫn giết chết. Thôn dân cùng quân tốt thi thể, máu chảy thành sông, chân cụt tay đứt. Một bộ thê thảm kinh khủng cảnh tượng, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng nếu như mình người nhà cùng người thân biến thành bộ dáng này. Vì người nhà của chúng ta cùng người thân khỏi bị tại khó. Giết, trong quân mấy cái luyện nhục kỳ võ giả hai mắt huyết hồng. Thần sắc túc sát, vung lên trường thương trong tay, phát ra thê lương hét lớn, đi theo Vương Bác Siêu đằng sau. Cùng nhau hướng Tào Thiệu đánh tới. Giết. Một đám quân tốt cùng bổ khoái. Thần sắc kiên quyết. Huy động trường thương. Che giả măng mọc hướng Tào Thiệu đánh tới. Khí thế thảm liệt. Tào Thiệu thần sắc khát máu. Huy động trường đao. Điên cuồng đồ sát lấy hướng hắn vọt tới người. Trong lúc nhất thời. Tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Cảnh tượng thảm liệt chi cực, Quan Hạo thần sắc chấn động, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng nồng đậm sát ý. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tào Thiệu, cắn răng quay người hướng Thượng Giang thành phương hướng bỏ chạy. Một đường phi nước đại, ngựa không dừng vó, trở lại Thượng Giang thành về sau. Quan Hạo chưa làm mảy may ngừng, tiến cửa thành thẳng đến phủ thành chủ. Phủ thành chủ, cái gì? Ngoài thành xuất hiện có thể địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả âm quỷ. Chu Du sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh hãi, đứng người lên hoảng sợ nói. Vâng, chúng ta cần nhanh chóng hướng Tuần Thiên Ti cầu viện. Quan Hạo tóc hỗn loạn, khôi giáp bên trên nhiễm máu tươi. Bộ dáng có chút chật vật, thần sắc nghiêm túc lo lắng nói. Tốt, ta cái này mô phỏng sách hướng Tuần Thiên Ti cầu viện. Chu Du bước chân vội vàng, có chút cuống quýt đi đến bàn về sau. Cầm lấy bút hết sức nhanh chóng viết một phong cầu viện sách. Bên trong nói rõ Thượng Giang thành tình huống. Thỉnh cầu Tuần Thiên Ti hỏa tốc phái ra Tuần Thiên Sĩ gấp rút tiếp viện. Tiếp lấy lại. Người tới, Chu Du gọi tới người, đem cầu viện sách giao cho hắn. Cái này phong cầu viện sách, quan hệ đến trong thành mười mấy vạn bách tính tính mệnh. Nhất định phải đi cả ngày lẫn đêm mau chóng đem đưa đến. Vâng, tại đem cầu viện sách đưa tiễn về sau, Chu Du vẻ mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày ưu sầu không có nửa điểm giảm bớt. Cầu viện sách từ Thượng Giang thành đưa đến Tuần Thiên Ti. Tuần Thiên Ti lại phái ra Tuần Thiên Sĩ đến Thượng Giang thành. Ngắn nhất cũng phải mấy ngày. Nếu như con kia âm quỷ, tại cái này mấy ngày bên trong tập kích Thượng Giang thành. Chúng ta làm như thế nào cho phải. Quan Hạo thần sắc khẽ động. Nếu như ta cùng Trần Quán Chủ cùng Tống Quán Chủ liên thủ. Hẳn là có thể ngăn cản con kia âm quỷ. Quan hệ đến trong thành mười mấy vạn bách tính tính mệnh. Ta nghĩ Trần Quán Chủ cùng Tống Quán Chủ quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần có thể gắng gượng qua cái này mấy ngày, Thượng Giang thành liền an toàn. Hy vọng như thế, Chu Du không thể làm sao. Thở dài một tiếng nói. Hắn nghe nói qua một chút thành lớn bởi vì diệt sát quỷ quái chế. Xuất hiện qua thực lực có thể địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả quỷ quái. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới. Loại sự tình này sẽ đến phiên Thượng Giang thành. Đáng chết. Con kia âm quỷ là từ đâu chạy đến Thượng Giang thành. Lần trước một cái tráng cốt kỳ sơ kỳ áo xám âm quỷ. Lần này lại tới một cái dưỡng tạng kỳ võ giả. Thật là đáng chết. Luôn luôn nho nhã Chu Du. Không khỏi thần sắc tức giận nói, nếu là Thượng Giang thành không may, phụ cận xuất hiện một cái một sinh ra chính là dưỡng tạng kỳ thực lực quái gì. Vậy thì thôi, nhưng âm quỷ không có khả năng một sinh ra liền có dưỡng tạng kỳ thực lực. Nhất định phải hấp thụ âm khí chậm rãi mạnh lên. Mỗi tòa thành lớn phụ cận xuất hiện âm quỷ, quan phủ đều sẽ phái ra người đem diệt sát, không để cho trưởng thành. Lần trước áo xám âm quỷ lại tăng thêm lần này dưỡng tạng kỳ âm quỷ. Đã là hai con bởi vì hắn thành lớn diệt sát âm quỷ bất lực mà trưởng thành lên âm quỷ. Chạy đến Thượng Giang Thành để Thượng Giang Thành một vùng bách tính bị đại nạn. Chu Du thân là quản lý Thượng Giang Thành một vùng thành chủ. Trong lòng cảm thấy đã biệt khuất lại phẫn nộ. Hắn quyết tâm nếu như Thượng Giang Thành vượt qua lần này đại nạn, hắn nhất định phải điều tra ra là cái kia tòa thành lớn thành chủ diệt sát âm quỷ bất lực. Sau đó hướng triều đình hung hăng vạch tội cái thành chủ kia. Chu Du trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ. Quan Hạo Thần sắc hơi động, yếu ớt nói, thành chủ ngươi khả năng không biết, cái kia chỉ có lấy dưỡng tạng kỳ võ giả thực lực âm quỷ. Là chúng ta Thượng Giang Thành người. Cái gì? Chu Du thần sắc kinh nghi, nhưng chúng ta Thượng Giang Thành một vùng cũng không có phát hiện. Quan Hạo tiếp theo ném ra ngoài một cái càng làm cho Chu Du kinh hãi tin tức. Con kia âm quỷ là Trần Mậu, Trần quán chủ ba đệ tử Tào Thiệu. Cái này sao có thể? Ta nhớ được Trần quán chủ ba đệ tử Tào Thiệu chết chỉ có mấy tháng mới đúng. Làm sao lại liền thành thực lực có thể địch nổi dưỡng tạng kỳ võ giả âm quỷ? Cái này lại là không biết. Bất quá cái này âm quỷ có cái thân phận này tại. Trần quán chủ tin tưởng làm sao cũng sẽ xuất thủ. Quan Hạo trầm giọng nói. Chu Du cau mày nhẹ gật đầu. Tào Thiệu biến thành âm quỷ về sau, tùy ý đồ sát Thượng Giang Thành phụ cận bách tính. Cái này không trách được Trần quán chủ trên đầu. Dù sao dù là tu hành có thành tựu cao tăng chân nhân, biến thành âm quỷ sau đều sẽ tính tình đại biến, trở nên hung ác tàn nhẫn, lãnh huyết vô tình. Bất quá, nếu như Tào Thiệu tập kích Thượng Giang Thành, Trần quán chủ hoàn toàn chính xác có trách nhiệm xuất thủ tương trợ. Dù sao Tào Thiệu khi còn sống là hắn nhập môn đệ tử. Người tới, Chu Du gọi người, hạ lệnh điều động quân tốt, gấp rút thành phòng, mặt khác phái một số người đến ngoài thành, đem ngoài thành bách tính tiếp vào trong thành tới, đem ngoài thành bách tính đột nhiên tiếp tiến Thượng Giang Thành. Tất nhiên sẽ tạo thành khủng hoảng, nhưng cái này quan trọng thời điểm cũng không lo được những thứ kia. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi tìm Trần quán chủ. Đem tin tức này nói cho hắn biết, mời hắn xuất thủ, xử lý tốt hết thảy về sau. Chu Du mang theo Quan Hạo, thẳng đến Thanh Mộc võ quán, rất thuận lợi đạt được Trần Mậu nhất định sẽ xuất thủ tương trợ hứa hẹn về sau. Hai người lại đi Man Tượng võ quán mà đi, vì Thượng Giang Thành an nguy ngựa không dừng vó bôn ba. Thanh Mộc võ quán bên trong, Trần Mậu ngồi tại trong hành lang. Vẻ mặt nghiêm túc, giữa lông mày bao phủ một vòng mây đen. Sư phụ, gọi ta cùng sư đệ đến có chuyện gì? Đào Tử An cùng Lý Khâu cất bước đi vào đường bên trong. Nhìn thấy Trần Mậu thần sắc, nhíu mày cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Vừa vặn thành chủ cùng quan đô úy tới qua, nói cho vi sư một sự kiện. Ngoài thành xuất hiện một con thực lực có thể ngang hàng dưỡng tảng. Kỳ võ giả âm quỷ. Cái gì? Đào Tử An sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Lý Khâu con ngươi co rụt lại, nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo dị mang. Vi sư biết được tin tức này lúc cũng rất giật mình. Càng làm cho vi sư giật mình là con kia âm quỷ là các ngươi đồng môn sư huynh đệ Tào Thiệu sau khi chết biến thành. Trần Mậu thở dài một hơi, cảm giác cả người đều bỗng nhiên già nua rất nhiều. Ngữ khí yếu ớt nói. Tào Thiệu sư đệ. Nhưng hắn mới chết đi mấy tháng mà thôi. Đào Tử An thần sắc hoảng sợ. Nghi ngờ nói. Cái này đã không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là hắn ở ngoài thành chu diệt mấy cái làng. sắp tập kích Thượng Giang Thành. Vừa rồi thành chủ cùng quan đô úy đến mời ta xuất thủ cùng Tống quán chủ cùng một chỗ ngăn cản. Tào Thiệu, vi sư đã đáp ứng. Tào Thiệu mặc dù biến thành âm quỷ, nhưng ở khi còn sống lúc dù sao cũng là vi sư đồ đệ. Vi sư lẽ ra bất thủ tương trợ. Trần Mậu khoát tay nói, thế nhưng là sư phụ. Đào Tử An có chút lo lắng chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN